Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1569, chương 1573, tìm chân tướng. Hệ thống nhiệm vụ, 50.000 vinh dự điểm. Làm Hạ Minh nghe được 50.000 vinh dự điểm thời điểm. Hạ Minh toàn thân chấn động, kích động nói, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép. Ký chủ đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, không nghĩ tới lúc này vậy mà phát động nhiệm vụ. Hắn nhưng là đã một đoạn thời gian rất dài không có phát động nhiệm vụ. Hạ Minh hiếu kỳ nhìn một chút Elise. Elise không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa hồ Laura chết cùng hắn không có quan hệ một dạng. Hạ Minh không nói gì. Đã muốn hắn tìm tới chân tướng sự tình, hắn chỉ cần vụng trộm làm là được. Ở sau đó 10 giờ bên trong, Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh. Trong một ngày này, Laura vẫn như cũ là bị đinh ở trên tường. Chỉ bất quá loại tràng diện này lại là có chút khủng bố. Nhưng là thời gian cũng đã đến giữa trưa. Cho dù là đến giữa trưa, mọi người ở đây vẫn như cũ là ăn không ngon đi. Tại chỗ người đều là trở lại phòng mình bên trong. Toàn trường chỉ có ST một người đang bận việc. Bởi vì ST để bọn hắn ai cũng không cho phép ra ngoài. Mục đích cũng là vì phòng ngừa tội phạm giết người tại quấy phá. Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh. Mở ra lấy thấu thị nhãn. Không ngừng tại trong biệt thự quét hình. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Biệt thự này bên trong hết thảy. Đều ở Hạ Minh trong khống chế. Nhưng là Hạ Minh không có phát hiện bất luận cái gì nhất cử nhất động. Càng thậm chí hơn khắp cả trong biệt thự có bao nhiêu người đều rõ ràng. Cũng không có bất kỳ người nào tiến vào thành bảo dấu vết. Hạ Minh âm thầm gật đầu, khẳng định là trong này mấy nhân kiệt làm. Đến giữa trưa thời điểm, STM mỗi người đều cho gọi đến đại sảnh trên bàn cơm. Giờ khắc này, ST ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy tại chỗ mỗi người. ST, người đến cùng có tìm được hay không là ai giết người? Chris tức giận nói, ST, đến cùng là ai giết Laura? Ta muốn báo thù cho hắn. Ryan cũng là tức giận nói, Laura, Mila cùng Annie thì là có chút sợ hãi không thôi. Laura chết, thật sự là quá thê thảm. Thê thảm đến khiến người ta khó mà tin được. Cái này giết người người cũng là một cái ma quỷ. Hạ Minh thì là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Còn như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. ST, đến cùng là ai giết Laura? Elise ánh mắt cũng là rơi vào ST trên thân. Trầm giọng nói, Ryan. Sau một khắc, ST nhìn về phía Ryan. Jun sợ tiếng nói. Ngươi tại sao muốn giết Laura? Soát, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Ryan nhìn sang. Thật không thể tin nhìn lấy Ryan. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chấn động hỏi, làm sao có thể sẽ là Ryan giết? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút mộng bức. Chỉ có ST trầm giọng nói, Ryan, ta biết, tại một năm trước đó ngươi thì ưa thích Laura. Cho tới nay ngươi đối Laura cùng Bonnie quan hệ không hài lòng. Ngươi một mực ưa thích Laura, cho nên ngươi mới có thể sát hại Laura. Đúng hay không? Ryan nghe vậy, giận tím mặt, gầm thét lên. ST, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Ta là ưa thích Laura không sai, nhưng là ta chưa từng có đã sát hại Laura. Ta chưa từng có, chưa từng có. ST hừ lạnh nói, ST, ngươi cho rằng chế tạo một trận hỗn loạn, liền có thể đem đầu mâu chỉ hướng Bonnie à? Sau đó ST đem Bonnie giới chỉ lấy ra. Đạm mạc nói ra, Bonnie giới chỉ tại hiện trường, hơn nữa còn có một tấm vải. Nếu như ta đoán không có sai, khối này bố hẳn là thuộc về Chris, bởi vì tại bước lên còn có một chút mùi mồ hôi bẩn. Khắc tư bên trong là một cái quyền thủ, khẳng định sẽ chảy mồ hôi, mà cái này một chiếc nhẫn thì là Bonnie, người trộm Bonnie giới chỉ phóng tới trong phòng, mục đích cũng là đem manh mối cho đảo loạn, cũng là vì mê hoặc ta. Mà lại Laura là một cái nữ hài tử, cho dù là nữ hài tử, cái này thể trọng cũng có 90 cân. Bình thường tới nói, người tại mất đi chi giác thời điểm, không dùng được bất luận cái gì cường độ. Cho nên, đây không phải nữ hài có thể kháng động. Cho dù Mila là tập thể hình đảo loạn, hắn cũng không có khí lực lớn như vậy. Mà lại nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi ưa thích Laura, nhưng là Laura đợi đến sau một tháng liền muốn cùng Bonnie kết hôn. Trong lòng ngươi không cam tâm, ngươi muốn giết Bonnie, nhưng là không biết sao. Ngươi về sau nhưng lại đem tất cả lửa giận tập trung ở Bonnie trên thân. Estelle nói có trật tự, có điều Hạ Minh đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Mặc dù nói ra hỏa này nói có trật tự, nhưng là Hạ Minh cảm giác gia hỏa này có tiếng không có miếng. Còn mẹ nó có thể so với hôm trong này lỗ thủng cũng quá lớn. Hôm cay rắm, chiếu vào ST nghĩ như vậy, đoán chừng Ryan là chết chắc. Phác, Ryan tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta giết Laura? Ta như vậy thích Laura, ta làm sao có thể giết nàng? Còn có ngươi có chứng cớ gì cho thấy? Ngươi tự cho là ngươi che giấu rất tốt. Đã như vậy thì để cho ta tới vạch trần chân tướng sự tình. Sau đó, Este rút ra một khối nghịch đồ. Cái này lệnh tại chỗ người đều là hơi có chút hiếu kỳ. Cái này bùn đất lại là có ý gì? Rất hiển nhiên, tại chỗ người đều là có chút không hiểu. Ngươi là muốn dùng bùn đất để chứng minh Laura là ta giết sao? Ryan bị tức đến xanh mét cả mặt mày, ở ngực chập trùng, chẳng lẽ không đúng sao? Este hừ lạnh nói, cứ việc ngươi cực lực che giấu manh mối, nhưng vẫn là lưu lại một chút. Bị ta phát hiện, tại cái này bên trên, có một chút khói bụi, thuốc lá này cho tuy nhiên lưu lại rất ít, nhưng là chúng ta trong mọi người, tựa hồ chỉ có một mình ngươi thói quen mang khói à. Ngươi, Ryan nghe vậy, sắc mặt tái xanh, xác thực cùng hắn nói tới dạng này. Trong mọi người, chỉ có một mình hắn mang khói. Sau đó Ryan lại nói, dựa vào cái gì bởi vì ta mang khói, ngươi liền nói là ta giết Laura. Ha ha, Este cười lạnh nói. Bởi vì cái này bên trên có khói bụi, mà lại, thuốc lá này cho, vẫn là hôm qua ta phát hiện, lúc đó thuốc lá này cho còn rất mới, hẳn là giết hết Laura lưu lại. Este nói xong, cái này lệnh tại chỗ người đều là hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, Mila cả giận nói, Ryan, ngươi tại sao muốn giết Laura? Ngươi ưa thích Laura? Chẳng lẽ thì muốn giết hại hắn sao? Laura có thể truy cầu chính mình hạnh phúc. Annie cũng là nổi giận đùng đùng nói ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tại chỉ Ryan. Ryan cho dù là có 100 tấm miệng, cũng là hết đường chối cãi. Giờ khắc này, Ryan vừa giận nói, người khác muốn hãm hại ta. Ta muốn hẳn là rất dễ dàng à. Chỉ cần hắn sớm chuẩn bị một chút khói bụi, hoàn toàn có thể hãm hại ta. Ngươi nói không tệ, điểm ấy khói bụi, xác thực không thể xem như trực tiếp nhất chứng cứ. Giờ khắc này, Este đạm mạc nhìn trước mắt Ryan, thuận miệng nói, có điều, ta còn có hắn chứng cứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.